Truyền nhân thiên y, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 850 mới vừa đến phòng bệnh, đã thấy Diệp Khuynh Thành ồn ào đòi xuất viện. Bên giường có 6-7 bác sĩ vây quanh, tận tình khuyên bảo như thế nào cũng vô dụng thấy thế. Lương Siêu liền nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, tâm tình vốn đã có chút phiền muộn, hắn lập tức hắn giọng nói. Mặc dù bị thương không nặng nhưng vẫn phải tĩnh tâm điều dưỡng mấy ngày, cô ngoan ngoãn nằm xuống đó cho tôi. Diệp Khuynh Thành khựng lại, nghe lời mà nằm xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy vị bác sĩ kia, hoàn toàn là làm theo bản năng, sau đó còn có chút ủy khuất mà nhìn Lương Siêu. Thế nhưng buổi ra mắt thuốc mới sắp tới rồi, thời gian mấy ngày sắp tới quý giá vô cùng, nếu chậm trễ không? Mạng quan trọng hơn hay là tiền quan trọng? Lập tức thông báo xuống, hoãn buổi ra mắt lại. Diệp Khuynh Thành bị giáo huấn mà sững sờ, môi mỏng mấp máy vài cái, cuối cùng bĩu môi như bé gái chịu ủy khuất rồi yếu ớt gật gật đầu. Thôi được rồi, đám người, nữ cường nhân, cô gái sát giới kinh doanh xưa nay nổi tiếng với tác phong cứng rắn lại bị bắt chẹp sao? Thanh niên đẹp trai này thật là trâu bò. Sau một lát, một y sư chủ nhiệm trong đó đột nhiên nói. Nếu không sai thì hình như ngài chính là y thánh đã đoạt giải nhất trong cuộc thi trung y lần trước đúng không? Lương Siêu cười lắc đầu. Hư danh mà thôi, được những tiền bối trung y để mắt mới gọi như vậy. Tôi cũng giống như chư vị, đều là một thầy thuốc bình thường thôi. Ha ha, ngài khiêm tốn. Đúng vậy, Trương lão chính là y sư cấp bậc đặc biệt được phó viện trưởng bệnh viện chúng tôi mời. Cả ông ấy cũng khen y thuật của ngài không dứt miệng. Có ngài ở bên cạnh chiếu cố Diệp Khuynh Thành thì trước đó chúng tôi cũng chỉ lo xa quá mà thôi. Hừm, Lương Siêu gãi gãi đầu, buông tay nói. Tôi rất bận rộn, cũng không rảnh canh giữ bên cạnh chiếu cố cô ấy cả ngày, cho nên giao công việc nặng nề này cho các vị. Tôi còn bận bịu, đi trước. Nói xong, hắn rời khỏi bệnh viện dưới ánh mắt như muốn giết người của Diệp Khuynh Thành. Lương Siêu, anh là tên chết bầm. Mấy người ở đây lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi biểu hiện của Diệp Khuynh Thành rõ ràng là có ý với Lương Y Thánh kia mà. Còn có chuyện gì quan trọng hơn ở lại bên cạnh Diệp đồng sự, bắt được trái tim của mỹ nhân? Nghĩ nửa ngày đám người cũng không nghĩ ra, liếc nhìn nhau rồi đành lắc đầu cười khổ, thầm nói vị Lương Y Thánh này thật là có tính cách. Không chừng điểm mà Diệp đồng sự ưa thích hắn là do hắn không giống với người khác. Vừa xuống thang máy, hắn đã diện đụng phải Diệp Tiêu, vốn không muốn phản ứng tên ngốc này. Nhưng cậu ta lại chủ động đi lên chào hỏi. Anh rể, hậu sự của chị Ngọc và đứa bé đã được em thu xếp ổn thỏa. Ý của chị em là 3 ngày sau làm xong tang lễ cho chị Ngọc, để hai mẹ con họ xuống mồ an nghỉ thì em sẽ về tập đoàn đi làm. Đảm nhiệm, chức phó tổng, đây là chuyện nhà của các người, không cần nói cho tôi biết. Cách Trương,